Sự rung động có chủ ý, chương 193, Ninh Ninh, tự chuốc nhục, tìm đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tư Miểu thấy Trung Thư Ninh chẳng thèm đoái hoài gì đến mình. Đôi bàn tay đặt bên hông bỗng siết chặt lại đầy tức. Tô Yêm quen cô ấy à? Người đàn ông đi cùng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt liếc về phía Trung Thư Ninh mang theo chút kinh ngạc. Cô mặc một chiếc áo đối khâm kiểu Trung Hoa màu xám lam rộng rãi, tóc búi gọn. Đôi mắt hạnh sắc sảo như trái vải, vừa thanh thoát lại vừa linh động. Không quen, giọng nói đầy cáu kỉnh, ai nghe cũng biết là nói dối. Khổng Tư Miểu định kéo người đàn ông rời đi, lại thấy ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào Trung Thư Ninh, trong lòng càng thêm khó chịu. Đi thôi, đi thôi, thấy cô không vui, người đàn ông lập tức vòng tay ôm vai cô. Hay là mình đặt thêm chiếc vòng tay nữa nhé, dưới sự dẫn dắt của nhân viên. Hai người cùng đi xuống tầng dưới. Trung Thư Ninh chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thật ra cô và Khổng Tư Miểu chỉ gặp nhau đúng một lần. Sau này có nghe nói cô ta cùng Hứa Lệnh Phong cấu kết định bỏ thuốc Hạ Văn Lễ. Kết quả bị ba mẹ bắt tại trận, cưỡng chế đưa về nhà. Còn sau đó ra sao, cô không rõ. Không ngờ mới chớp mắt đã tìm được người để cưới rồi. Còn bên phía Khổng Tư Miểu, lần trước bị ba mẹ lôi từ trên giường về. Ba cô tức đến nỗi chửi thẳng. Không biết xấu hổ, không còn liêm sỉ. Sau đó thì bị giam trong nhà. Ông ta còn nghiêm mặt cảnh cáo, nếu còn dám đi tìm Hạ Văn Lễ, sẽ đánh gãy chân cô. Cô thề không bao giờ tìm anh nữa. Ba mẹ liền nhanh chóng giới thiệu đối tượng hiện tại cho cô. Nếu đã không phải Hạ Văn Lễ, thì cưới ai cũng vậy thôi. Cô buông xuôi, chấp nhận kết hôn. Người đàn ông kia tuy ngoại hình bình thường, nhưng gia thế tốt, tính tình cũng khá thật thà. Hôm nay còn đồng ý dẫn cô đến Thịnh Thế đặt một bộ trang sức, chỉ là không ngờ lại chạm mặt Trung Thư Ninh. Cô ta trông, sống rất tốt, chưa từng nghe tin gì về việc chia tay giữa cô ta và Hạ Văn Lễ, xem ra hai người vẫn đang bên nhau. Ngoài gương mặt đó ra, cô ta đến một công việc tử tế cũng không có, sống dựa vào đàn ông, dựa vào cái gì mà được Hạ Văn Lễ coi trọng. Còn cô thì phải ấm ức đi cưới một người đàn ông vừa lùn vừa xấu thế này. Cô gái khi nãy là ai vậy? Người đàn ông làm bộ hỏi bâng quơ. Sao? Tò mò à? Khổng Tư Miểu hừ lạnh một tiếng. Anh thấy hình như hai người quen nhau. Anh thấy cô ta xinh phải không? Không phải, là vì anh ta còn chưa nói hết. Khổng Tư Miểu đã chen vào, giọng điệu mỉa mai. Có thèm khát người ta cũng vô ích, người ta chẳng thèm liếc anh một cái. Khổng Tư Miểu, em nói vậy là hơi quá rồi đấy. Anh chỉ thấy hai người quen biết mà không chào nhau, có vẻ có mâu thuẫn, thế thôi. Cái tính tình gì mà thối thế, biết tôi khó chịu thì đừng cố chịu đựng, là em nói đấy nhé. Dứt lời, người đàn ông quay người bước đi thẳng, chẳng buồn ngoảnh lại. Khổng Tư Miểu sững người mấy giây, đứng tại chỗ tức đến dậm chân. Bình thường anh ta cũng hay chiều cô, vậy mà hôm nay vừa thấy Trung Thư Ninh thì chuyện gì cũng không thuận. Cô đã hứa với ba mẹ sẽ không đi tìm Hạ Văn Lễ. Nhưng đâu có hứa là không đi tìm Trung Thư Ninh. Vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, lại so sánh với cô ta, lửa giận trong lòng Khổng Tư Miểu liền bốc lên ngùn ngụt. Cô ta xoay người, quay lại vào Thịnh Thế. Lúc ấy, Trung Thư Ninh đang cúi đầu xem điện thoại. Có khách hỏi về thẻ hương trong cửa hàng, cô đang trả lời thì bỗng cảm thấy có người lại gần. Một bóng người dừng lại ngay trước mặt cô, mùi nước hoa xa lạ khiến cô biết ngay không phải là Giang Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Khổng Tư Miểu. Trung Thư Ninh không muốn dây dưa với cô ta, liền đứng dậy, định rời đi. Cô biết đây là nơi nào không? Khổng Tư Miểu cất giọng chanh chua. Người đến đây đặt trang sức đều là người có thân phận, có địa vị. Cô tính là cái gì, cũng xứng đến đây sao? Cô Khổng, nhân viên của Thịnh Thế vội vàng bước tới ngăn lại. Cô làm vậy không thích hợp cho lắm, ở nơi công cộng. Nếu có chuyện gì, xin hãy nói riêng. Trong khu vực nghỉ ngơi vẫn còn vài vị khách khác. Nhân viên liền ra hiệu cho Trung Thư Ninh tranh thủ rời đi. Bản thân thì đứng chắn giữa hai người, định ngăn Khổng Tư Miểu lại. Nhưng thấy cô sắp đi, Khổng Tư Miểu liền bất ngờ hất tay nhân viên ra, xông thẳng đến trước mặt Trung Thư Ninh, giơ tay hất văng chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay. Bộp, một tiếng vang giòn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng nghỉ, chói tai đến gai người. Trung Thư Ninh, cô còn ra vẻ gì nữa chứ? Cô càng không thèm để tâm đến mình, Khổng Tư Miểu càng giận điên. Rõ ràng lần trước gặp nhau, còn nói năng rành rọt lắm cơ mà. Giờ lại ra vẻ cao cao tại thượng, không thèm liếc một cái. Cô ta có tư cách gì để coi thường mình? Trung Thư Ninh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bị văng xuống đất, ánh mắt chậm rãi tối lại, kiên nhẫn cũng theo đó mà cạn sạch. Cô Khổng, nhân viên Thịnh Thế cuống quýt, quay sang Trung Thư Ninh với vẻ mặt đầy áy náy. Rất xin lỗi vì đã để cô gặp phải chuyện không vui. Cô ấy vừa nói vừa định cúi người nhặt điện thoại, nhưng Trung Thư Ninh đưa tay ngăn lại, giọng bình tĩnh. Không phải lỗi của cô, không cần xin lỗi. Điện thoại của tôi là do ai hất văng, thì người đó nên đi nhặt. Khổng Tư Miểu bật cười, bước lên một bước, giơ chân đá chiếc điện thoại lăn đi mấy mét, ngạo nghễ nói. Tôi không nhặt đấy, cô làm gì được tôi? Chẳng phải chỉ là cái điện thoại thôi sao, hỏng rồi tôi đền. Nói xong, cô ta rút một chiếc thẻ từ túi sách ra, vung lên. Trong thẻ có 5 vạn, đủ để cô mua cái điện thoại mới rồi chứ. Số còn lại, xem như tôi cho cô. Dù sao vì tiền mà cô có thể không cần sĩ diện, thậm chí bán cả thân. Tôi thật không hiểu Thịnh Thế các người chọn khách kiểu gì. Đeo cùng một thương hiệu với cô ta, tôi thấy mình cũng mất giá. Nói rồi, cô ta tiện tay ném thẻ vào người Trung Thư Ninh. Chiếc thẻ rơi xuống đất, Khổng Tư Miểu nhíu mày đầy khinh thường. Đến cầm tiền cũng không làm được. Thẻ rơi rồi đấy, cúi xuống mà nhặt đi. Trung Thư Ninh vẫn im lặng. Khổng Tư Miểu hừ lạnh một tiếng, mỉa mai tiếp. Dù gì tiền của cô cũng là nằm mà có. Bây giờ chỉ cần cúi người thôi là có ngay 5 vạn, còn dễ hơn cả hầu hạ đàn ông đấy. Hay là, so với cúi người, cô thích nằm xuống để kiếm tiền hơn. Nghe vậy, sắc mặt nhân viên Thịnh Thế biến hẳn, khó coi vô cùng. Nhưng những khách hàng đến đây đều là người có địa vị, nếu xử lý không khéo, trực tiếp đuổi ra thì lại sợ làm lớn chuyện, khiến mọi người xấu hổ. Cô nhân viên chỉ đành gấp gáp ra hiệu đồng nghiệp lập tức gọi quản lý tới xử lý. Trung Thư Ninh vẫn điềm tĩnh, không giận cũng chẳng buồn, chỉ khẽ nhếch môi cười. Trong đáy mắt, toàn là vẻ châm chọc. Cô cười cái gì? Khổng Tư Miểu nghiến răng. Cô quên rồi à? Trung Thư Ninh nhàn nhạt đáp. Lần trước trèo lên giường người ta thất bại, bị ba mẹ lôi về dạy dỗ, cô đã không còn mặt mũi nào rồi. Giờ tự mình mất liêm sỉ, tự chui đầu vào giỏ, không toại nguyện thì quay ra hằn học với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tự chuốc nhục, tìm đòn mà. Vài câu nói của Trung Thư Ninh khiến các vị khách xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán. Khổng Tư Miểu thì mặt mũi tái mét. Chuyện xảy ra hôm đó, người biết rất ít. Cô ta không ngờ Trung Thư Ninh cũng rõ. Cô nói bừa. Sắc mặt Khổng Tư Miểu biến đổi dữ dội. Tôi có nói bừa hay không? Cô và tôi đều rõ. Ba mẹ cô lại càng biết rõ. Nếu không, Trung Thư Ninh nhẹ nhàng cất lời. Tại sao lại vội vã ép cô kết hôn như thế? Chẳng qua là muốn tìm cho cô một người đàn ông tử tế để gánh nợ thay thôi. Dù sao, chuyện đó mà lộ ra ngoài, thì những nhà danh giá, có thể diện, sao còn muốn cưới một cô như cô ta? Trung Thư Ninh nói với giọng điềm nhiên, nhưng từng chữ lại đánh thẳng vào nỗi nhục sâu kín nhất của Khổng Tư Miểu. Tiếng bàn tán quanh đó càng lúc càng lớn, mặt Khổng Tư Miểu đỏ bừng vì giận, tay run lên, siết chặt. Ánh mắt gắt gao nhìn Trung Thư Ninh, nghiến răng ken két. Cô chẳng qua là nhờ Hạ Tiên Sinh thích cô thôi. Tôi xem thử xem anh ấy có thể bao bọc cô đến bao giờ. Hạ Tiên Sinh, mọi người xung quanh như bừng tỉnh. Thì ra cô gái trước mặt chính là người trong truyền thuyết, bên cạnh Hạ Tiên Sinh. Trung Thư Ninh bật cười khẽ, giọng vừa châm biếm vừa sắc như dao. Dù sau này không còn bên nhau, ít ra tôi đã từng có được anh ấy. Còn hơn ai đó. Tự mình dâng lên tận cửa mà người ta cũng chẳng thèm liếc một cái. Đồ tiện nhân, Khổng Tư Miểu gào lên, lý trí hoàn toàn đứt đoạn, vung tay định tát cô. Nhân viên bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, vừa đưa tay định ngăn cản thì đã quá muộn. Cái tát kia sắp giáng xuống mặt Trung Thư Ninh thì, bốp, Trung Thư Ninh nhanh chóng giơ tay lên chặn lại, đồng thời tát ngược một cái cực mạnh vào mặt Khổng Tư Miểu. Một tiếng chát vang lên giòn giã. Khổng Tư Miểu hoàn toàn không kịp phòng bị, giày cao gót trượt lệch, va mạnh vào chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, cả người ngã sấp xuống đất. Trên bàn là trà nóng và mấy chiếc cốc nhỏ, toàn bộ đổ xuống, nước trà lẫn lá rơi đầy lên váy áo cô ta, thấm ướt một mảng lớn. Cảnh tượng vô cùng thảm hại, không thể nào che giấu nổi. Lẽ ra tôi đã cố tránh, không muốn đối đầu với cô. Nhưng chính cô cứ cố tình chui đầu vào họng súng. Trung Thư Ninh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Khổng Tư Miểu, đúng là tự mình rước nhục, tìm đòn. Không khí xung quanh như đông cứng lại, khách khứa đồng loạt hít sâu một hơi. Xì, cùng lúc đó, tại văn phòng nằm sâu bên trong tầng 4, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, xin lỗi đã làm phiền ngài. Cách Chương.